Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 646, góc truyện audio.com, cá ba sa, trưởng lão Imo, chúng ta lại phát hiện dấu tích của lũ người xâm nhập trái phép, bọn chúng đã tìm được vị trí chân chính của trận pháp rồi, liên tục tìm cách dụ người của chúng ta ra để phá hủy trận pháp. Các con tinh linh vội vàng báo cáo lại với Imo, chỉ là những thứ này nói cũng vô nghĩa, đám nhân loại kia giết cũng giết không hết, giống như lũ gián bất tử không đạt được mục đích thì không bỏ qua vậy. Được rồi, tăng cường thêm phòng ngự ở khu vực đó, không được để bọn chúng đánh cắp thần vật. Thứ này mặc dù không có nhiều sức mạnh giá trị, nhưng nó dù gì cũng là thần vật thời cổ xưa, không thể mặc người lấy được. Tinh linh tộc xem trọng nhất là mặt mũi, hiện tại mặt mũi đều sắp bị người đánh sưng rồi. Từ sau việc xảy ra ở mẫu đơn các công nhận mẫu đơn các là một trong những đại thế lực đủ sức ảnh hưởng tới cả thần chi đại lục cho tới hiện tại bị người tùy tiện xâm phạm lãnh địa tinh linh tộc. Imo cảm thấy bản thân sắp trở thành một con tinh linh vì ưu phiền mà trầm cảm chết. Trong lúc Imo đang buồn bã không thôi, nàng nhận được tin nhắn từ Rai. Imo trưởng lão, chúng ta cần nói chuyện, hẹn gặp ngài ở mẫu đơn các vào ngày đầu tháng sau, lần này là chuyện liên quan hệ trọng vô cùng lớn. Có thể còn liên quan tới Long tộc, ngài Noe cũng rất chờ mong gặp lại ngài. Đọc tới câu sau Imo đều chỉ muốn ném điện thoại, khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng. Chết tiệt, con tinh linh hậu bối này còn dám trêu chọc nàng nữa. Tuy nhiên xem lời nhắn gấp gáp của Rai, Imo liền biết chuyện này rất hệ trọng. Tuy nhiên nàng chỉ có thể thở dài mà, nhắn một tin nhắn từ chối tới Rai. Không phải nàng không muốn tới, chỉ là kẻ xâm nhập tinh linh xâm lâm vẫn còn đang nhởn nhơ tìm cách cướp đi thần vật, nàng không thể dứt ra được để tới mẫu đơn các. Xảy ra chuyện gì nàng đều không còn mặt mũi tới gặp nữ vương nhận tội a. Hơi đau đầu nên không viết tiếp được, ngày mai như đã hẹn bão 10 chương. Cơn bão kế tiếp sẽ đến vào ngày đủ 110 ca phiếu, bão 15 chương. Cách chương.